Tình yêu trực tuyến, chương 14, phá thân, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Renning, sờ thỏa thích đi. Đây là vật một lát nữa sẽ làm em dục tiên dục tử đó bảo bối. Người đàn ông đưa bàn tay nhỏ bé của cô qua lại trượt lên thanh thịt đã cương lên một nửa. Tôn Tiểu Dĩ vì cảm thấy thẹn mà nhắm chặt hai mặt. Mặc kệ người đàn ông muốn làm gì thì làm. Vậy nên ngay cả khi nào hắn buông tay ra cô cũng không biết. Tay nhỏ bé vẫn thật tự giác mà trượt lên trượt xuống côn TH. T, người đàn ông nhìn thấy thế nhịn không được liếm liếm môi. Thật đúng là bảo bối vô cùng dâm đãng. Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy dương VT trong lòng bàn tay càng lúc càng cứng hơn. Phình to ra, khi côn TH, T của người đàn ông đã cương dựng lên hoàn toàn. Bàn tay nhỏ bé của cô đã không thể cầm hết được. Cô mới bất ngờ nhận ra rằng bàn tay to của người đàn ông đã rời đi từ lúc nào. Hoảng loạn lập tức buông tay. Em yêu, mở mắt ra, người đàn ông chống tay ở hai bên sườn cơ thể cô. Côn TH, T dưới thân giống như đang vận sức chờ đợi sẵn sàng đâm thẳng vào lỗ nhỏ đẫm nước kia. Phảng phất như thể dây tiếp theo sẽ phá thành mà xâm nhập. Tôn Tiểu Dĩ có thể cảm nhận được sự uy hiếp tỏa ra từ côn TH. T thô to, người đàn ông này nói mà không giữ lời. Cô tức giận mở to mắt, chuẩn bị cùng hắn lần nữa lý luận một phen. Anh muốn thao em, người đàn ông cười xấu xa nhìn cô. Câu nói này giống như một mệnh lệnh. Vừa phát ra côn TH, T liền tàn nhẫn mà lột ra cánh hoa yếu ớt đẫm nước thẳng tắp đâm vào bên trong. Á, đừng. Đừng tiến vào, Tôn Tiểu Dĩ không biết chính bản thân mình là khẩn trương lo lắng hay vẫn là mong chờ cùng sợ hãi nhiều hơn. Dương V, T người đàn ông không chút do dự xâm nhập hút sâu vào trong cơ thể cô. Lúc đầu có một chút căng trướng kèm theo một chút đau đớn. Nhưng cũng không phải không thể chịu đựng được. Nhưng là theo từng bước hắn đâm vào. Lỗ nhỏ càng lúc càng trướng. Nóng rực như muốn nứt ra. Chưa bao giờ trải qua cảm giác căng nứt này làm cô có chút sợ hãi lại tràn ngập chờ mong. À hát, ha, đủ, đã đủ rồi. Cảm giác đau nhói dần dần xuất hiện từ lỗ hoa. Tôn Tiểu Dĩ nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông cố gắng ngăn chặn hắn thúc sâu vào trong. Ngoan, ngay lập tức em sẽ trở thành người của anh. Người đàn ông cầm tay cô, cúi xuống ôn nhu hôn nhẹ, liếm liếm lên môi cô gái. Tôn Tiểu Dĩ chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với người khác giới như vậy. Nhận được sự dịu dàng của người đàn ông, đỏ mặt nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Người đàn ông vui vẻ liếm môi. Phần thân dưới dùng sức đâm một phát hoàn toàn xuyên qua phá tan tầng cản trở kia. À à à, Tôn Tiểu Dĩ đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Nỗi đau đớn khi bị phá thân khiến cô muốn hét lên. Nhưng đôi môi lại bị đàn ông chặn lại. Người đàn ông chặn môi nút lấy lưỡi cô, từ từ rút thanh thịt ra rồi lại từ từ hút vào. Làm cho cô chậm rãi thích nghi với cảm giác bị đâm vào. Hàm chứa dương VT, đói khát đã lâu. Lỗ hoa nhanh chóng nếm thử niềm vui tình dục. Tôn Tiểu Dĩ nhận ra phản ứng của cơ thể mình quả thật là quá dâm đãng, thật nhiệt tình a. Người đàn ông tự nhiên cũng nhận thấy sự thay đổi của cô gái dưới thân. Thật là cơ thể nhạy cảm, lần đầu tiên bị, mà đã thích ứng nhanh như vậy. Ư, ha, đi ra ngoài, đau, tê quá, lỗ nhỏ co bóp mềm như tơ mút chặt lấy đầu dương VT, lần đầu tiên làm tình đã như vậy. Cô cũng không thể hiểu được, Tôn Tiểu Dĩ khóc không ra nước mắt, cảm giác kỳ lạ khi bị đâm chọc vào cơ thể khiến cô vừa sợ hãi lại kích thích. Tuy rằng có chút đau đớn, nhưng càng về sau. Dâm dịch phun ra càng nhiều. Cô sắp sướng đến phát điên rồi. Thực sự chỉ đau thôi sao? Bàn tay to của người đàn ông không biết khi nào đã tóm lấy ngực phải mà xoa bóp đầu V. Cảm giác trơn trượt mềm mềm nóng ấm trong lỗ nhỏ chạm vào liền không muốn rút ra. Hắn chỉ muốn cứ mãi đâm vào trong lỗ như vậy. Ư, ha, đừng, đừng sờ loạn a, núm vú nhạy cảm được chứa trong miệng ấm áp. Chỉ là bị đầu lưỡi của người đàn ông liếm mút gặm cắn. Nhẹ nhàng lắc lư theo đầu lưỡi của hắn. Bị đầu lưỡi đảo qua đảo lại liền dưng đứng lên cương cứng như hòn đá. vật nhỏ dâm đãng, em thật ngọt ngào, thơm quá, a hát, lỗ nhỏ đâm thật sướng. Người đàn thỏa mãn thở dài nói, quay đầu liếm núm vú bên kia, liếm đến khi núm vú nhỏ cũng săn cứng lại. Vùi mặt vào bộ ngực mềm mại của cô gái, hít một hơi thật sâu, lồng ngực tràn đầy mùi nhũ hương thơm phức. A hát thật kỳ quái, á, chỗ đó, côn tê hát, tê vừa thô cứng ngắc lại dài, cùng với nhiệt độ nóng bỏng, so với cảm giác của ngón tay là hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông chỉ cần nhét nó vào lỗ hoa là đã đủ kích thích làm cô sướng đến muốn điên rồi. Theo mỗi lần chọc ra rút vào, điểm nhạy cảm trong hoa huy, tê mẫn cảm đều bị Dương VT nghiền nát. Tôn Tiểu Dĩ nhanh chóng liền luân hãm, chìm đắm trong cơn khoái cảm nhục dục người đàn ông mang tới. Hai chân vô thức mà kẹp chặt lấy eo hắn, muốn ép chặt Dương VT nóng bỏng. Tiểu lẳng lơ, kẹp chặt như vậy, người đàn ông ngạc nhiên, sững sờ, thực sự là một con yêu tinh nhỏ, nhanh chóng đã học cách hưởng thụ. A hát, thật chướng, a hát, đâm sâu vào, đừng, sâu quá, a hát, tiểu lẳng lơ, tự em làm. Người đàn ông ban đầu vốn muốn lần đầu tiên dịu dàng ôn nhu một chút. Ai biết rằng con yêu tinh nhỏ này cố tình làm mình tức giận. Người đàn ông không còn muốn kìm nén bản thân nữa. Bàn tay to cầm lấy hai quả bóng sữa lắc lư. Năm đầu ngón tay nắm chặt lấy. Thịt sữa trắng từ cặp vú tràn ra khỏi các khe ngón tay. Dương V, T đóng cọc ở phía dưới nộn huyện. Hung hăng mà đâm ra rút vào. A, quá kích thích. Chậm ha, a hát, không cần chơi với ngực của tôi. Ôi, bộ ngực bị người đàn ông thô lỗ mà đùa bỡn làm Tôn Tiểu Dĩ vừa sướng lại vừa sợ. Nhưng không thể phủ nhận cơ thể cô rất thích người đàn ông thô lỗ như thế. Từ trước đến nay chưa từng nếm qua khoái cảm cực khoái như vậy. Làm cô có muốn từ chối cũng không được. Người đàn ông cũng là lần đầu tiên thật sự được nếm loại kích thích lạc thú này. Lại càng không thể khắc chế. Hắn vừa mãnh liệt thao cô gái nhỏ, vừa nhìn cô ở dưới người hắn bị thao đến ý loạn tình mê. Biểu tình thẹn thùng mà lại không nhịn được tận hưởng. Quả thật là cực kỳ xinh đẹp. Ôi, quá dữ dội. Âu, chậm, chậm lại một chút. Tôn Tiểu Dĩ thực sự có chút không chịu nổi sự hung hăng của người đàn ông. Cái lỗ hoa bị thao đến có chút tê dại ngứa ngáy. Lần đầu tiên bị vật cứng đàn ông đâm chọc. Rất nhanh chóng không thể chống đỡ được đã đạt đến cao trào. Người đàn ông cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể cô gái. Hắn vừa mới nếm vị ngọt ngào. Tiểu lẳng lơ này chính mình sướng đủ rồi là được sao? À, sâu quá. Đừng, đừng dừng lại. Hành động lật ngược khiến côn tê hát. Tê đâm càng sâu vào trong. Cô sợ nhưng lỗ nhỏ lại co bóp sướng đến mức hét lên chói tai. Nhưng sau khi lật người lại, người đàn ông lại không di chuyển. Ham muốn đột nhiên bị gián đoạn. Tôn Tiểu Dĩ liên tục kháng nghị. Ngoan, tự mình di chuyển. Người đàn ông buồn cười sử dụng chút lực vỗ hai phát vào mông nhỏ của cô gái. Thỏa mãn dục vọng của mình. Thật là bảo bối nhỏ bị thao liền biến thành tiểu lẳng lơ. A hát, thật sướng. Thật là thoải mái. A hát. Tôn Tiểu Dĩ không cần thầy dạy mà tự hiểu đặt tay lên ngực rắn chắc của người đàn ông. Di chuyển mông nhỏ của mình để tự thỏa mãn ham muốn. Mẹ kiếp, thực sự muốn đâm chết em. Người đàn ông trừng mắt nhìn chằm chằm vào eo thon của cô gái đang đu ở trên người mình tìm kiếm vui sướng. Bộ ngực lớn lắc lư vì những động tác lên xuống. Hắn hận không thể đè con tiểu yêu tinh này xuống giường thao đến chết. Mà thực tế hắn cũng định làm như vậy. Chuyển động của cô gái chỉ có thể thỏa mãn bản thân, nhưng không thể thỏa mãn người đàn ông thích ăn thịt kia. À hát, ha, đủ rồi. À, quá sâu. Này, thật mạnh, sẽ bị phá vỡ mất. Từ bỏ a, Tôn Tiểu Dĩ vừa tìm được tần suất làm mình thoải mái nhất. Còn chưa có phản ứng đã bị người đàn ông đột ngột ấn đè ở dưới thân. Hắn đem một chân cô để lên trên vai. Côn tê hát, tê thô to hung ác đâm thẳng một phát chui tọt vào lỗ nhỏ vừa mới mở ra. Hắn đâm vừa nhanh vừa mạnh mẽ. cô gái nhỏ dưới thân đã sớm bị hắn thao mãnh liệt đến mức kiệt sức, chỉ còn biết rên rỉ thét chói tai. A hát, a, đủ rồi. Không muốn nữa. Tôi không thể chịu đựng được. Ôi, cầu xin anh. A hát, Tôn Tiểu Dĩ cảm thấy mình sắp bị người đàn ông thao hỏng rồi. Cô bắt đầu xem xét lại bản thân mình. Quả nhiên không nên tùy tiện yêu đương qua mạng. Làm gì có chuyện đi dọc bờ sông mà không bị ướt giày. Cô bây giờ thật sự vô cùng hối hận. A, người đàn ông. Phụt phụt, đang làm rất kịch liệt. Bàn tay to nắm lấy bộ ngực lớn lóa mắt kia. Hắn đã rơi vào bể dục vọng xuống tay không hề biết nặng nhẹ. Chẳng mấy chốc đã để lại đầy dấu vết ngón tay in hẳn lên trên bầu vú trắng. Ư, ha, a hát, đừng véo vào ngực, muốn hư rồi. A hát, Tôn Tiểu Dĩ về sau hối hận không thôi. Người đàn ông này thao thật là đáng sợ. Cô có thể bị hắn thao chết hay không? Ồ, thật chặt, ngực của Tiểu Lẳng Lơ rất to lại mềm. Em nói xem có phải em thiếu thao hay không hả? Người đàn ông bị kẹp chặt đến mức nhịn không được muốn xuất tinh vài lần. Nhưng lại nhớ rằng đây là lần đầu tiên của hai người, không thể để lại ấn tượng xấu với cô gái nhỏ. Vì vậy hắn đã đưa cô lên cao trào thứ ba rồi bắn tinh vào trong cơ thể cô gái. Phụ tê tê tê, một dòng tinh nóng bỏng bắn thẳng vào tử cung. Lỗ nhỏ run run co giật dữ dội bóp chặt lấy đầu quy. Á, nóng quá, đừng bắn vào trong. À à à, Tôn Tiểu Dĩ mở to mắt. Thật điên rồ. Cô vậy mà bị người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt bắn tinh vào trong cơ thể. Có lẽ là quá nhiều kích thích. Dưới sự kích thích gấp đôi về thể chất lẫn tinh thần, Tôn Tiểu Dĩ trực tiếp ngất đi. Ngất xỉu, người đàn ông sững sờ. Duỗi tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt của cô gái nhỏ. Phát hiện cô thật sự đã hôn mê. Vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn còn chưa có ăn no. Thôi quên đi, dù sao cũng đã tìm được người rồi. Tương lai còn rất nhiều cơ hội. Vật nhỏ này vừa ngốc nghếch lại dâm đãng. Thật muốn nhốt lại để ngày ngày hưởng thụ. Ngày mai phải bồi thường cho anh. Người đàn ông giúp cô gái nhỏ đã hôn mê rửa sạch cơ thể. Một hồi lăn lộn, bên dưới bầu trời cũng đã tối. Renning, cách chương.